Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 106 chương 23, canh 2, Triệu Thanh Y buông ra cầu. Làm hệ thống xử lý một chút đại bổ hoàn. Hệ thống cấp dược thượng lại tích một giọt nước thuốc. Nói, hiện tại không có cố ý tăng cường kia phương diện. Bất quá ngươi thân thể rất tốt. Bình thường sinh lý luôn là có. Bình thường sinh lý, ta sẽ để ý sao? Ngươi đừng cho ta kéo chân sau đem ta thật sự biến thành ngựa giống là đến nơi. Hệ thống, ta xem rất nhiều hệ thống nam kinh lý nhân xuyên qua hoàn thành nhiệm vụ khi đều là khoách nạp. Hậu cung, liền tính là nữ nhân, đều là phiêu, biến thiên hạ mỹ nam. Còn có rất nhiều ngược luyến quá trình NP. Cuối cùng tuyển một cái cường đại nhất nam nhân, Triệu Thanh Y cười nói, cho nên, ngươi liền đại luyện xuân dược, tình dược đi cùng khác hệ thống trao đổi thương phẩm. Thị trường tiềm lực rất lớn, kia đương nhiên, giống nhân thể giải mã kỹ năng chính là thực quý. Nhà ta dược lại tiện nghi lại thực dụng, còn có dược hiệu sau trị liệu tác dụng phụ cộng sinh dược. Thị trường tiềm lực đều rất lớn. Nó còn có mặt mũi nói, thật là gian thương nha, thương nghiệp tư duy đáng giá học tập. Triệu Thanh Y không cấm suy nghĩ sâu xa bọn họ, hệ thống, giới là cái dạng gì thế giới. Bất quá nàng dám phạm thượng, là bởi vì nàng cùng hệ thống hợp tác, nhưng là có một số việc chỉ sợ không phải tùy tiện có thể hỏi. 9527, kỳ thật ngươi thực thông minh. Rất nhiều, hệ thống, bằng hữu đều thích ngươi chuyện xưa. Cảm thấy ngươi không giống nhau. Triệu Thanh Y nói, đó là, bất quá, lần sau ngươi lại đối ta vô lễ. Ta liền khấu ngươi tích phân. Đi rồi, nhìn hệ thống biến mất. Nàng suy nghĩ xuất thần thật lâu sau. Hiện tại không nghĩ ra. Chỉ có thở dài một hơi. Ăn vào đại bổ hoàn. Một đốn ngủ ngon. Hôm sau lên, nàng ăn uống hảo đến không được hảo. Nàng nghĩ có phải hay không dược lực tác dụng, vẫn là yêu cầu dinh dưỡng theo kịp. Vì thế ăn sữa bò lúc sau, còn làm phòng bếp hầm bồ câu. Lại hầm A Giao, trợ lý cùng bảo tiêu đội trưởng Hoắc bay tới tiếp nàng đi làm khi. Nàng đều còn đang đợi ăn, đi không khai người. Vì thế, nàng liền ở nhà lý một chút sinh sản nhiệm vụ cùng mùa xuân toàn diện phô chi tiêu bán phương án. Này giữa cũng là yêu cầu phân phó Hoắc Phi làm việc. Thông báo tuyển dụng sự thế nào? Hoắc Phi nói, nhân sự vương giám đốc đã trải qua sơ tuyển, nhưng là phù hợp yêu cầu người thật sự quá ít. Hiện tại có thể nhận thức mấy chữ đều không nhiều lắm. Lão bản ngươi còn tưởng chiêu cao trung bằng cấp, Triệu Thanh Y cũng không cấm nhíu mày. Thời đại này chiêu công, đều vẫn là học đồ chế chiếm chủ đạo, nhưng là một chút tri thức đều không có người trần nhà quá thấp. Này không phải ngạo mạn, mà là ai lại như vậy đại tinh lực đưa tới như yên cuồn cuộn thất học lại từ giáo tự bắt đầu tuyển. Người nha, kia có bao nhiêu, trước đưa tới thử xem, 3 ngày sau đem hồ sơ cho ta. Ta chịu thời gian cho bọn hắn huấn luyện, Hoắc Phi ghi nhớ. Chờ hồi công ty, hắn liền phải đi một chuyến nhân sự, mà lão bản chính mình sợ là không ở thời gian này điểm xử lý việc này. Đang nói, A Hương nói ăn đồ vật đều làm tốt, Triệu Thanh Y liền đi nhà ăn. Hoắc Phi nhìn đến giống lão bản loại này sức ăn nữ sinh cũng liền không kỳ quái. Ít nhất lão bản ăn đến tuy nhiều. Ăn đến tuy mau, ăn tương lại không khó coi, nhưng tưởng ở nông thôn, ăn tương khó coi người không biết nhiều ít, ăn uống no đủ, Triệu Thanh Y ban ngày lại đi đồ trang điểm công ty nhà xưởng nhìn. Hiện tại mùa xuân tới rồi, cả nước khu vực đại lý thương cũng muốn lục tục lấy hóa đi tiêu thụ. Cho nên muốn gia tăng sinh sản, lại thẩm sinh sản sổ sách số liệu. Chỉ tới tam điểm, nàng liền ngồi xe rời đi công ty, đi trước muốn sửa vì dược xa xưởng xưởng khu, nàng nửa giờ sau đuổi tới, Dung Diệu Đình đã sớm một bước tới rồi, hiện tại xưởng khu đã ở rời máy móc, Triệu Thanh Y cũng lấy ra bản thân họa sinh sản tuyến thiết kế đồ cùng Dung Diệu Đình thảo luận. Dung Diệu Đình gần đây gặp như vậy nhiều thứ, đối với này đó sinh sản bước đi cũng tiêu hóa thật sự mau. ở nhân viên quản lý tổng kết giá cấu thượng nguyên xa xưởng nhân viên khả năng sẽ có chút ý kiến. Tuy rằng Dung Diệu Đình là tổng giám đốc, Triệu Thanh Y là chủ tịch, nàng sẽ làm đại bộ phận nàng chính mình bồi dưỡng người đương nòng cốt. Chọn dùng kiểu mới quản lý biện pháp, Lý xưởng trưởng đã xác định không lưu tại xưởng dược, mà là đi tân xa xưởng. Dung gia cũng trấn an hắn, liên tiếp hai ngày, Triệu Thanh Y đều đem trọng tâm đặt ở xưởng dược Chu Bị Thượng. Cùng Dung Diệu Đình mỗi ngày chạy xưởng khu, hôm nay hai người vẫn luôn vội đến 5 giờ, mới rời đi nhà xưởng. Dung Diệu Đình lái xe, Triệu Thanh Y ngồi ở phó giá tòa. Dung Diệu Đình chợt nhắc tới máy móc sự, Triệu Thanh Y cười nói, máy móc đã mau vận đến. Quá mấy ngày chúng ta tìm vận may thua nhân viên đi dọn về tới, nàng trang, điện cầu, sắp không? Điện đi, hai ngày này nàng là sợ kia bến tàu phụ cận Thanh Long bang cùng Kim Tiền bang tranh đấu còn không? Có, cho nên không đuổi kịp đi. Dọn về tới, từ nào dọn, đến lúc đó ngươi sẽ biết, đang nói. Đi trước có người hướng lộ trung gian hướng, Dung Diệu Đình thiếu chút nữa đụng phải người. Hắn vội một cái phanh gấp, Dung Diệu Đình hoảng sợ, vội vàng xuống xe tới, Triệu Thanh Y cũng xuống xe tới, rồi sau đó một chiếc xe hoắc phi cùng mấy cái huynh đệ cũng xông tới. Chỉ thấy là một cái lam nhạt sườn xám thiếu nữ té ngã ở xa tiền. Lại có mấy cái màu đen áo ngắn nam nhân xông lên bắt người. Xem ngươi hướng nào chạy, kia thiếu nữ múa may cánh tay, kêu lên, đừng đụng ta. Đừng đụng ta, một cái hắc y nam tử lại cường đem nàng nhắc tới tới. Nói, trang cái gì trang, nếu cầm tiền, ngươi chính là chúng ta phòng khiêu vũ người. Làm ngươi thay quần áo lên đài làm sao vậy? Dung Diệu Đình lại là quan tâm hắn có hay không đụng vào ngươi. Hỏi, các ngươi đừng kéo nàng nha, xem nàng có hay không bị thương. Kia thiếu nữ vừa thấy là Dung Diệu Đình. Chợt dùng sức tưởng chiều hắn đánh tới, nhưng là bị nam nhân kia kéo lại cánh tay, kia thiếu nữ nước mắt chảy ra, hướng Dung Diệu Đình hô, Dung thiếu gia, cứu cứu ta. Dung Diệu Đình ngạc nhiên nói, ngươi nhận thức ta, Tô Nhược Tuyết không cấm một lần cứng họng, vẫn là lấy hết can đảm nói, ta là Tô Nhược Tuyết, ta là Khuynh Thành tiểu thư đồng học Tô Nhược Tuyết phụ thân bệnh nặng nằm viện. Mà trong nhà cung nàng thượng quý tộc trường học, học cầm vốn dĩ liền không có cái gì tích tụ, lúc này một bệnh, nơi nào có thể lấy đến ra như vậy nhiều tiền tới. Mà tiệm may tiền thuê lại giao không đi lên, bất quá không giao cũng bởi vì phụ thân bệnh nặng không thể khai trương. Tô Nhược Tuyết giao không ra tiền thuốc men, mà mợ cũng cự tuyệt vì nàng giao bệnh viện phí, nàng oán ông trời vì cái gì như vậy không công bằng. Vì cái gì phải cho nàng nhiều như vậy cực khổ, chính là nếu nàng mất đi phụ thân, nàng đem hai bàn tay trắng, nàng nhất định phải cứu phụ thân, cho nên, nàng không đi đi học, mà là ra tới nghĩ cách kiếm tiền, nàng thấy được phòng khiêu vũ thông báo tuyển dụng diễn viên. Tiền lương phong phú, liền đi nhận lời mời, thử một lần đã bị lựa chọn. Chính là vũ nữ đều phải ăn mặc bạo lộ nhảy kia lệnh người cảm thấy thẹn vũ đạo. Nàng chính là người trong sạch nữ nhi, còn phải gả cho Như Ý Lăng Quân nơi nào có thể xuyên thành như vậy khiêu vũ. Nàng vì thế sắp đến thời điểm chạy ra tới, những người này hung thần ác sát muốn đem nàng chảo trở về. Nếu nàng trở về, nàng cả đời liền xong rồi, Dung Diệu Đình rốt cuộc có chút nhớ tới. Hắn người này tật xấu chính là như vậy, một cây gân tính tình, trừ bỏ để ý người, đối người khác mặt manh, là ngươi nha, cùng Khuynh Thành muốn biểu diễn cái kia đồng học, Dung thiếu gia cứu cứu ta, ta không thể theo chân bọn họ đi, Tô Nhược Tuyết một đôi nước mắt hạ xuống, Triệu Thanh Y là trước tiên liền nhận ra Tô Nhược Tuyết tới. Thầm nghĩ, nguyên lai Dung Diệu Đình không đi Thánh Mary bệnh viện công tác. Tô Nhược Tuyết thật sự liền không có được đến hắn giúp đỡ cùng thương tiếc. Nàng không có tiền giao tiền thuốc men, còn tới phòng khiêu vũ. Dung Diệu Đình vẫn là cùng kia mấy nam nhân nói. Các ngươi buông ra nàng, một người nam nhân, lớn lên thực vai ác. Hỏi, ngươi là ai nha, tới quản chuyện của chúng ta. nàng ký hiệp ước, cầm chúng ta tiền, hiện tại lại không thể nói làm, nào có như vậy đạo lý. Dung Diệu Đình nhíu mày, hỏi, nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Triệu Thanh Y vẫn là xem ở Dung Diệu Đình đối nàng hữu dụng phân thượng. Giúp một tay, mà Dung Diệu Đình mặc kệ cưới Dung Khuynh Thành cũng hảo. Vẫn là cưới nữ nhân khác, đều phải so với bị Tô Nhược Tuyết không đứng đắn treo hại chết một nhà cường. Triệu Thanh Y giữ chặt cánh tay hắn, đem người kéo lại, Dung Diệu Đình thấy là nàng, cũng liền không có cường xuất đầu. Triệu Thanh Y nhìn xem Tô Nhược Tuyết nói, Tô Tiểu Thư, ngươi có phải hay không ký kết khế ước, có phải hay không cầm bọn họ tiền, ký hợp đồng thời điểm, ngươi có biết hay không là muốn làm cái gì? Tô Nhược Tuyết thấy là nữ nhân, vẫn là nữ nhân này, trong lòng một trận không thoải mái, vẫn là cố nén không khỏe, nói, ta là vì ba ba bị bệnh. Triệu Thanh Y nói, ngươi ba ba bị bệnh là mặt khác một chuyện, ta chỉ là hỏi ngươi, ngươi ký hợp đồng có phải hay không tự nguyện, tiền ngươi cầm không có. Tô Nhược Tuyết khóc ròng nói, ta không có cách nào nha. Ta ba ba sẽ chết, đó chính là ký, cũng lấy tiền, chào Tô Nhược Tuyết nam nhân kia nói. Vị tiểu thư này, chúng ta cho nàng 400 đại dương, hiệp ước thượng giấy trắng mực đen, ấn dấu tay, nàng là lại không xong. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, vị này đại ca, ta cũng không phải không nói đạo lý người, không bằng như vậy, làm nàng đem tiền còn cho các ngươi lão bản. Các ngươi liền đại nhân có đại lượng, buông tha nàng một con ngựa, kia nam nhân nói. Không có đạo lý này, ký ước chính là chúng ta phòng khiêu vũ người. Dung Diệu Đình liền phải xuất đầu, Triệu Thanh Y vẫn là giữ chặt hắn. Lắc lắc đầu, Triệu Thanh Y nhìn xem, sông biển đêm, tổng hội chữ. Trong lòng nghĩ tới, nói, ngươi cái này phòng khiêu vũ là Thanh Long Bang sản nghiệp đi. Thanh Long Bang Vân Ca. Hoa sen đường Triệu đường chủ cùng ta có vài phần giao tình. Có không bán ta một cái mặt mũi, làm cô nương này còn tiền xong việc. Kia nam nhân không cấm ngẩn ra, hắn bất quá phía dưới một cái đầu mục. Vân Ca cùng Triệu đường chủ là người nào, nơi nào là hắn phản được với. Đúng lúc này, chợt nghe một trận ý cười, chỉ nghe một cái dễ nghe nam nhân thanh âm nói, là ngươi Triệu tiểu thư mặt mũi. Lâm Mỗ đương nhiên đến bán, chỉ thấy một thân hắc tây trang Lâm Thanh Vân. Bên người mấy cái nam tử, Triệu Hổ thình lình liền ở trong đó. Triệu Thanh Y lanh lảnh cười, mắt sáng như sao lộng lẫy, nhan như hạ hoa sáng lạn, lệnh nhân thần vì này đoạt, thật là nhắc Tào Tháo liền đến nha. May mắn ta không có khoác lác nói chính mình cùng Vân Ca đã lại bia ngắm. Bằng không, nhưng không phải phải bị đương trường vả mặt. Lâm Thanh Vân cười nói, tuy rằng không có đã lại bia ngắm, nhưng cũng không cần khách khí. Triệu Hổ tiến lên nói, Triệu tiểu thư, vốn dĩ ta còn tính toán quá hai ngày tới cửa bái phòng. Không nghĩ tới như vậy có duyên phận, lại là ở chỗ này cấp gặp được tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ cho ta dinh dưỡng dịch. Ngày hôm qua gia tăng rồi có 200 hơn bình nha. Vui vẻ, no, bởi vì tác giả chỉ số thông minh không đủ, vẫn luôn không biết như thế nào xem xét này đó thân cấp. Ta vô pháp nhất nhất cảm tạ, gạch dưới, thân bá vương ta nhìn đến bình tự mình hồi phục. Cảm ơn giải hoa, hết chương.